Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, 6, đệ 6 chương. Xuất ngoại cần lại mệt lại nguy hiểm. Không có người muốn đi, tuy rằng khống chế bộ công tác cũng rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần tiểu tâm cẩn thận một ít, tổng vẫn là muốn so xuất ngoại cần hảo đến nhiều. Mọi người trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Úc Thâm đợi vài phút liền bắt đầu không kiên nhẫn. Liền ở nàng chuẩn bị tùy tiện điểm hai người thời điểm. Một người tuổi trẻ người từ trong đám người đi ra, chủ quản. Ta muốn đi, người trẻ tuổi có một đầu thâm màu nâu tóc ngắn. Sợi tóc hơi hơi cuốn khúc, thanh tuấn khuôn mặt tràn ngập tự tin. Chỉ là xem một cái liền có thể phán đoán ra hắn là cái thông minh ưu tú tinh anh cấp công nhân, a. Là hắn a, Úc Thâm đối người thanh niên này có ấn tượng. Phía trước đối 045 nổ súng chính là hắn, tuy rằng không có bắn trúng 045, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn tổng hợp năng lực rất cao, ngươi tên là gì? Úc Thâm đối hắn vẫy tay, người trẻ tuổi lập tức cao hứng mà đi đến Úc Thâm trước mặt, ta kêu Đường Liệt, hắn ánh mắt sáng. Quắc, hổ phách sáng ngời trong mắt lập lòe khát khao quang mang, Úc Thâm gật gật đầu. Tiếp tục hỏi công nhân nhóm, trừ bỏ Đường Liệt. Còn có ai nguyện ý sao? Ta, chủ quản, ta có thể, một con tế bạch cánh tay đột nhiên ở trong đám người hiện ra. Úc Thâm chỉ cảm thấy cái này hoạt bát thanh âm phi thường quen tai. Vài giây sau nữ hài từ trong đám người gian nan mà tễ ra tới. Nàng giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười, bắt đầu đối Úc Thâm điên cuồng thổ lộ. Chủ quản, ta siêu thích ngươi, ta kêu Hạ Ảnh. Ngươi gặp qua ta, ở ngươi tấu 045 thời điểm, Úc Thâm gợi lên khóe miệng, nàng đối vị tiểu cô nương này ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Rốt cuộc bị nàng nói giống quái vật sao, hảo, vậy các ngươi hai cái đi, ngày mai buổi sáng 9 điểm tới ta văn phòng, 10 điểm đúng giờ xuất phát. Úc Thâm cảm thấy này hai người đều còn có thể, cũng liền lười đến lại sang chọn. Trực tiếp định ra Đường Liệt cùng Hạ Ảnh hai người cùng nàng cùng nhau xuất ngoại cần, hô. Dư lại công nhân tức khắc đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo có Đường Liệt cùng Hạ Ảnh động. Thân mà ra, bọn họ mới có thể tránh được một kiếp. Bất quá cái này tân chủ quản thật sự không quá bình thường. Liền công việc bên ngoài bộ chính mình công nhân đều không nghĩ xuất ngoại cần. Nàng cư nhiên còn thượng đuổi tử mà ôm Hạ này đó mệt sống. Tưởng biểu hiện chính mình cũng không phải như vậy biểu hiện a. Thả lỏng lại công nhân nhóm nhìn Úc Thâm kia trương hơi hiện non nớt mặt. Lại hồi tưởng khởi nàng xuất thân, lập tức liền bắt đầu không phục lên, bọn họ đám công nhân này. Cái nào không thể so 43 khu người xã hội địa vị cao. Nói thật, 43 khu đám kia lão nhược bệnh tàn, liền cấp Kabbala làm người vệ sinh tư cách đều không có. Nàng một cái sinh hoạt ở xã hội thấp nhất quả nhiên bình dân. Dựa vào cái gì có thể làm bọn họ chủ quản, đối bọn họ ra lệnh. Có căm giận bất bình công nhân giơ lên tay chuẩn bị phát biểu ý kiến. Chủ quản, hôm nay phụ trách giám thị mị ma chính là ai? Ra tới một chút Úc Thâm cũng không quản đám công nhân này thấy thế nào nàng. Nàng nhìn quét một vòng liền trực tiếp vấn đề công nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm. Chính là không có người đứng ra. Chủ quản nói chuyện thời điểm mặt vô biểu tình. Nhìn qua không phải cái gì chuyện tốt. Úc Thâm thấy không có người chủ động thừa nhận. Tiếp theo nói, không ra sao. Kia hảo, ta đây liền đem theo dõi điều ra tới. Ở toàn khống chế bộ trên máy tính tuần hoàn truyền phát tin. Do xua, người hiện tại liền đi điều ra 125 chạy ra thu dụng thất toàn quá trình. Do xua đang muốn đồng ý. Một thanh âm vội vàng vang lên, là ta. Là ta phụ trách, một người nam công nhân quẫn bách mà giơ lên tay. Chung quanh công nhân lập tức động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, Úc Thâm hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt sắc bén, người hẳn là rất rõ ràng chính mình phạm vào cái gì sai đi. Nam công nhân thẹn thùng mà cúi đầu, là ta sai lầm, tháng này tiền lương khấu rớt một nửa, Lần sau tái phạm trực tiếp về nhà đừng lá mơ siêu, Úc Thâm đánh gãy hắn, nam công nhân nghe vậy lập. Tức trợn to hai mắt, khó có thể tin mà hô, quá độc ác đi, ta chỉ là không cẩn thận. Đệ nhất, ngươi phạm chính là cực kỳ cấp thấp sai lầm. Đệ nhị, ngươi không cẩn thận thiếu chút nữa khiến cho công ty tổn thất một con dị thường sinh vật Úc. Thâm vươn hai ngón tay, một khi 125 mất đi, cái này trách nhiệm ngươi gánh vác đến khởi sao? Ngoặc kép, nam công nhân nhất thời nghẹn lời, chỉ phải không cam lòng mà căm tức nhìn Úc Thâm Mơ Siêu, hảo. Vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, tất cả đều trở về công tác đi, Úc Thâm vẫy vẫy tay liền tiêu sái mà rời đi. Còn lại công nhân nhóm khí thế ngất trời mà nghị luận nàng, một đám tụ ở thất trách công nhân chung. Quanh an ủi hắn, vì hắn bênh vực kẻ yếu. Một đám cho rằng hắn xứng đáng, cư nhiên thiếu chút nữa mất đi sang quý dị thường sinh vật. Còn có một đám mùi ngon thảo luận khởi Úc Thâm người này tới. Công nhân nhóm chậm chạp không chịu giải tán, thẳng đến bọn họ đỉnh đầu loa truyền đến một tiếng âm chắc chắc thăm hỏi. Còn không đi công tác, chờ trừ tiền lương sao? Y dài, mọi người lập tức lông tơ dựng đứng. Như chim thú nhanh chóng tản ra, sao sao sao trở lại văn phòng Úc Thâm thấy Eddie vẫn cứ bám giết không tha mà. Đi theo nàng phía sau nhắc mãi đổi ai sự, đành phải làm do xua khuyên lui hắn. Mà nàng chính mình tắc đi phòng điều khiển, ngày đầu tiên công tác mau kết thúc. Trước khi đi nàng tưởng kiểm tra một chút thu dụng thất có hay không xuất hiện vấn đề dị thường. Sinh vật thật lớn theo dõi trên màn hình bài mãn rậm rạp thu dụng thất. Mỗi một gian thu dụng thất tựa như một cái đơn nguyên cách. Bên trong là đủ loại dị thường sinh vật nhóm mơ siêu chúng nó chung đại bộ phận đều tương đối an tĩnh. Chỉ có thiếu bộ phận không phân, Úc Thâm đem này đó không an tĩnh đơn nguyên cách một đám phóng đại cẩn thận quan sát. Thực mau khiến cho nàng chú ý tới một cái kỳ quái hiện tượng đánh số 086 thu dụng trong phòng có. Một con thật lớn phong kín bể cá. Lúc này bể cá giao nhân đang ở kịch liệt mà quay cuồng. Liền tính là cách theo dõi cũng có thể nhìn ra tới hắn hiện tại rất thống khổ, không phải là sinh. Bệnh đi, Úc Thâm nhìn thoáng qua phương vị, lập tức đổi qua đi. Cũng may nàng ở mở họp trước cũng đã làm do xua cho nàng khai quyền hạn. Bằng không nàng hiện tại liền thu dụng thất môn đều mở không ra tích một tiếng. 086 thu dụng thất cửa sắt mở ra sau, Úc Thâm nhanh chóng đi vào bể cá trước, chỉ thấy trong nước giao nhân đã có chút thở không nổi. Nhìn đến có người tiến vào sau hắn lập tức điên cuồng đấm động bể cá vách trong. Nỗ lực hướng Úc Thâm phát ra cầu cứu tín hiệu, Úc Thâm thấy hắn tình huống không ổn. Vội vàng ấn xuống chốt mở ra bể cá nóc, trọng hoạch mới mẻ không khí sau, giao nhân lập tức nổi lên mặt nước. Bỏ đến bể cá bên cạnh mồm to hô hấp lên, Úc Thâm thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng, suy đoán hắn có thể là thiếu oxy. Nàng đem bể cá cẩn thận kiểm tra rồi một lần, quả nhiên phát hiện là bể cá cung oxy khí không khai, đám công nhân này là chuyện như thế nào a? Cung oxy khí cũng có thể quên khai, là tưởng nghẹn chết giao nhân sao? Úc Thâm vô ngữ mà mở ra cung oxy khí. Một quay đầu nhìn đến giao nhân đã bình tĩnh trở lại. Chính vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm nàng, cảm ơn. Ngươi, hắn thanh âm thực thanh triệt, tựa như hắn đôi mắt giống nhau. Mỹ lệ lại linh hoạt kỳ ảo, đây là một con xanh lam sắc giao nhân. Từ đầu phát, cái đuôi đến trên người hắn vảy. Tất cả đều là trong suốt màu lam nhạt, đặc biệt cặp kia xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt, giống nước biển giống nhau thấu triệt. Hơi nháy mắt liền sóng nước lóng lánh, hắn dài quá một chương không dành thế sự thiếu niên mặt. Bọt nước từ hắn thật dài lông mi thượng nhỏ giọt, nhìn qua phảng phất đang ở không tiếng động mà rơi lệ, người liền vẫn luôn đãi ở cái này bể cá. Úc Thâm có chút không thể tưởng tượng mà nhìn giao nhân, tuy rằng bể cá thể tích rất đại. Nhưng là đối giao nhân tới nói có thể hoạt động không gian vẫn là lược tiểu. Mà là vẫn là phong bế bể cá. Úc Thâm chỉ là nhìn vài lần liền cảm thấy có điểm hít thở không thông ân. Giao nhân vẻ mặt đơn thuần vô tội mà nhìn về phía Úc Thâm. phảng phất đã quên mất vừa rồi thống khổ trải qua, ghé vào bể cá biên chậm gì gì mà lay động đuôi cá. Nhìn qua chỉ số thông minh không cao bộ dáng, giống một cái vô ưu vô lự hài tử, lại giống một chương thuần tịnh không rảnh giấy trắng. Úc Thâm đi đến giao nhân trước mặt, duỗi tay gõ gõ rắn chắc bể cá vách tường. Sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Giao nhân hơi hơi nghiêng đầu, đem ướt rầm rề cánh tay vươn bể cá ngoài. Học Úc Thâm bộ dáng thật cẩn thận mà gõ gõ pha lê, xoay người thời điểm. Có điểm khó khăn, hắn chớp chớp đôi mắt, giống cái bi bô tập nói em bé như vậy gần từng chữ một mà nói. Đáng yêu lại có thể liên, Úc Thâm tức khắc không đành lòng. Nếu không ta cho ngươi đổi cái đại điểm bể cá. Hơn nữa tốt nhất là không có nóc cái loại này, thoạt nhìn không như vậy áp lực, cũng không cần cung oxy khí. Giao nhân nghe vậy, có chút kinh ngạc mà hơi hơi trợn to hai mắt, có thể, sao, Úc Thâm tâm tình phức tạp, chẳng lẽ chưa từng có người nghĩ tới muốn giúp hắn cải thiện một chút sinh hoạt hoàn cảnh sao? Có thể, chờ ta trở lại liền giúp ngươi đổi, Úc Thâm sờ sờ giao nhân đầu tóc. Nghĩ nghĩ. Chỉ đem bể cá nóc khép lại một nửa, giao nhân thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Ở tay nàng hạ nhẹ nhàng cọ cọ ta đi rồi. Ngươi lại hơi chút kiên trì hai ngày, Úc Thâm lại đem bể cá kiểm tra một lần xác định không có vấn. Đề sau, đi đến cửa hướng giao nhân phất phất tay, giao nhân cũng học nàng nâng lên ngượng tay ngạnh mà vẫy. Vẫy, réo rắt thanh âm có chút nhảy nhót, ta sẽ, chờ. Người, Úc Thâm khóe miệng cong cong, thật là cái ngoan ngoãn hảo hài tử, sao sao sao sáng sớm hôm sau Úc Thâm. Đến công ty thời điểm, phát hiện Đường Liệt cùng Hạ Ảnh đã ở nàng văn phòng chờ nàng. Nàng kinh ngạc mà nhìn thời gian, hiện tại không phải mới 8 giờ rưỡi sao? Nàng nhớ rõ nàng ngày hôm qua nói rõ ràng là 9 điểm A, là cái dạng này chủ quản. Chúng ta tưởng hướng ngài xác nhận một chút lần này công việc bên ngoài yêu cầu mang này đó trang. Bị, Đường Liệt nghiêm túc mà đối nàng nói, trang bị a. Nàng giống như còn thật sự không có suy xét qua vấn đề này. Úc Thâm ngay sau đó nhìn Joshua liếc mắt một cái, Joshua. Chủ quản, ngài có thể hiện tại đi trang bị kho cẩn thận chọn lựa, hắn bên cạnh còn đi theo Oscar ai trợ thủ. Ê đi. Giống khối kẹo mạch nha dường như thế nào đuổi đi đều đuổi đi không đi, Joshua. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Ta cùng ngươi nói chúng ta tình báo bộ khả hảo lạp. Bao ngươi thay đổi không hối hận. Có lẽ chính như Eddie chính mình theo như lời. Tình báo bộ công tác quá mức thanh nhàn. Cho nên hắn mới có thể phóng chính mình chính sự không làm. Sáng sớm liền chạy tới dây dưa Joshua, Úc Thâm mặc kệ bọn họ. Nàng làm Joshua dẫn đường, đoàn người đi đến trang bị kho cửa, mới vừa mở ra kho môn, một cái công nhân liền từ nơi xa giống điên rồi dường như xông tới, chủ quản. Tiền bối, mau cứu cứu chúng ta đi, không xong thịt nát đột phá thu dụng, hắn trên người đều là màu đỏ đen vết máu, tản ra thịt thối xú vị, vẻ mặt của hắn hoảng sợ, cả người đều ở kịch liệt mà run rẩy. Chúng ta mau đỉnh không được, nó đã thượng đến tầng này. Úc Thâm đại não nhanh chóng chuyển động lên, không xong thịt nát, nhớ không lầm nói là đánh số 107. Có thể thông qua hút nhân loại mặt trái cảm xúc ở trong thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng. Biến thành càng lúc càng lớn đống thịt thối bùn, Đường Liệt thần sắc ngưng trọng. Chủ quản, cái này dị thường trần áp lên thực phiền toái, Úc Thâm gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị dò hỏi Joshua như thế nào mới có thể dùng nhanh nhất phương pháp trấn áp 107 thời. Điểm, phía sau Eddie đột nhiên từ trang bị kho lấy ra một phen 1 mét dài hơn màu đen trường đao, oa cây. Đao này không tồi ai. Các ngươi khống chế bộ vũ khí có thể sao? Eddie hưng phấn mà vuốt ve lưỡi dao. Có, chính là cái này. Úc Thâm đột nhiên nhớ tới 107 tư liệu. Đối phó 107 phương pháp kỳ thật phi thường đơn giản. Chỉ cần đem nó chém thành thịt khối là được, hoàn toàn chia lìa khai thịt nát vô pháp lại dung hợp đến cùng nhau. Liền sẽ khôi phục thành mới bắt đầu bóng cao su lớn nhỏ cho ta mượn dùng một chút. Phúc Thâm một phen đoạt quá Eddie trong tay trường đao, theo trong không khí loáng thoáng thịt thối vị nhanh chóng đổi qua đi. Còn lại mấy người không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy. Lẫn nhau nhìn nhìn vội vàng cũng lập tức đuổi kịp đến, không xong thịt nát nơi phương vị thời điểm. Trường hợp đích xác thực không xong, hơn 10 người công nhân vây quanh ở một đống tiểu sơn giường. Như đỏ tươi thịt nát chung quanh không dám tới gần. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập sợ hãi cùng khiếp đả mơ siêu trong không khí tràn ngập dày đặc đến. Lệnh người buồn nôn thịt thối vị cùng mùi máu tươi. Thịt nát mập mạp thân thể cơ hồ nhét đầy rộng lớn tẩu đạo không. Không cần lại đây a. Một cái công nhân vừa lúc đứng ở thịt nát đi tới phương hướng thượng. Hắn thanh âm run rẩy mà khóc kêu. Trong tay súng ống, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Úc Thâm nhịn không được thở dài, 107. Ăn chính là mặt trái cảm xúc. Sợ hãi đối nó tới nói đúng là mỹ vị nhất đồ ăn. Những người này cư nhiên còn thượng vội vàng chạy tới uy nó. Chủ quản, cứu cứu ta. Ta phải bị nó ăn luôn. Cái kia công nhân vừa chuyển đầu nhìn đến Úc Thâm chính dẫn theo trường đao đứng ở hắn phía sau. Cách đó không xa, vội vàng té ngã lộn nhào mà chạy tới ôm chặt Úc Thâm đùi, Úc Thâm ghét bỏ mà cúi đầu liếc mắt nhìn. Hắn, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, không xong thịt nát không có ngũ quan, nhưng lại có một trương vực sâu miệng khổng lồ. Lúc này trương miệng khổng lồ đối diện chung quanh trì trệ không tiến công nhân nhóm chậm rãi. Mở ra, tựa hồ là muốn cắn nuốt bọn họ, a. Ngươi không cần lại đây a. Ai tới cứu cứu ta. Ta không muốn chết a. Công nhân nhóm sợ hãi mà khắp nơi chạy trốn. Còn có cá biệt bị dọa đến chân mềm. Nằm liệt trên mặt đất nước mắt nước mũi chảy một thân, thật là một đám phế vật. Đều mau tránh ra cho ta. Úc Thâm một chân đá văng ra ôm lấy nàng không bỏ công nhân. Dẫn theo đao lập tức đi đến thịt nát chính phía trước, thịt nát cảm nhận được xa lạ hơi thở. Dừng một chút, chuyển qua mập mạp thân hình. Ngô, nó phát ra một cái mơ hồ âm tiết, Úc Thâm không nói hai lời. Giơ lên trường đao nhắm ngay thịt nát cự miệng liền hung hăng một đao chém đi xuống. Rầm, một tiếng. Nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, thịt nát chính diện bị bổ ra một đạo thật dài khẩu tử, chủ quản. Còn ở ý đồ chạy trốn công nhân nhóm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tất cả đều quên chạy trốn ngơ ngác mà nhìn Úc Thâm siêu đành. Thành công sao, một đao liền đem kia tòa thật lớn thịt nát cấp, ngô, hô hô, liền ở công nhân nhóm cho rằng Úc Thâm đã giải quyết rớt 107 thời điểm. Thịt nát thượng kia vết cắt lại nhanh chóng dung hợp tới rồi cùng nhau. Nó toàn thân chấn động phát ra hư hư thực thực nhân loại trào phúng tiếng cười. Tựa như một cái dầu mỡ đại mập mạp ở run rẩy trên người thịt mỡ cư nhiên thất bại. Công nhân nhóm mới vừa buông đi tâm nháy mắt lại nhắc lên, nhìn đến thịt nát vực sâu miệng khổng lồ. Đắc ý mà liệt lên, Úc Thâm khẽ nhíu mày, xem ra từ phần ngoài phá hủy không được nó a. Ngoạn ý nhi này dính hợp tốc độ thật sự quá nhanh, nàng quyết định đổi cái phương pháp, chúng ta mau. Đi chi viện chủ quản. Một bên quan chiến đường liệt cùng hạ ảnh liếc nhau, đang muốn giơ súng tiến lên. Đột nhiên nhìn đến Úc Thâm làm một cái kinh người hành động, nàng cư nhiên thả người nhảy. Nhảy vào 107 bồn máu mồm to. Chủ quản, cái này liền do xua đều luống cuống. Hắn lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Xem đến Eddie rất là ngạc nhiên, ở đây sở hữu công nhân nhóm đều ở nháy mắt trở nên ánh mắt dài. Gia chủ quản đây là ở chịu chết sao? Bọn họ hoảng sợ mà nhìn 107 dường như không có việc gì mà tiếp tục đi trước. Giờ khắc này bọn họ cơ hồ đồng thời cam chịu, tân chủ quản đã chết hảo thảm, cư nhiên ở tiền nhiệm ngày hôm sau liền quang vinh hy sinh. Không có so nàng thảm hại hơn chủ quản, bọn họ sôi nổi từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị xuống lầu. Viện binh, thịt nát động tác lại bỗng dưng ngừng lại, làm sao vậy? Chẳng lẽ nó muốn quay đầu sao? Tránh ở thịt nát mặt sau mấy cái công nhân bắt đầu run bần bật hạ ảnh. Người yểm hộ ta đi phía trước, Đường Liệt trịnh trọng mà dặn dò xong, Hạ Ảnh sau nhân cơ hội này nhanh chóng vọt tới 107 trước mặt. Hắn nhắm ngay 107 nhất mỏng địa phương đang muốn xạ kích. 107 trong cơ thể đột nhiên truyền ra nhanh chóng cắt thanh âm. Ngay sau đó vô số màu bạc ánh đao ở thịt nát gian nhanh chóng hiện lên. Giây tiếp theo, khổng lồ thịt nát sơn liền hóa thành vô số thật nhỏ thịt khối sôi nổi rơi xuống. Máu tươi cùng thịt thối khắp nơi vẩy ra, toàn bộ đường đi đều là 107 phun ra ra vết máu. Trên mặt đất chỉ còn lại có một đoàn bóng cao su lớn nhỏ thịt nát đang run lật thong thả lui về. Phía sau, đã xảy ra cái gì? Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, công nhân nhóm tự hồ quên mất sợ hãi. Một đám duỗi dài cổ nỗ lực nhìn phía ánh đao hiện lên địa phương. Mảnh khảnh bóng người rốt cuộc ở rơi rụng thịt khối trung hiển hiện ra. Tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng sở khiếp sợ. Ngơ ngẩn mà nói không nên lời nói, tắm máu hắc y thiếu nữ chính thẳng tắp mà đứng ở thịt khối. Trung ương, lưu loát mà vung trong tay trường đao, đem nó quan thu về dung thất Úc Thâm lau một phen trên mặt. Vết máu, ta đi tắm rửa một cái. Hết chương.